Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, lấy rắn vi sư. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Nhan Như Tuyết trước đó đã sớm chuẩn bị, đã sớm cùng vườn bách thú bắt chuyện qua. Nhan Như Tuyết hững hờ nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt bên trong mang theo một tia tiểu tiểu đắc ý cùng khoe khoang. Hai người sau khi xuống xe, lão đầu mập vừa tốt chạy đến trước xe, khí tức có chút gấp rút, lại không che giấu được vui mừng vui thần sắc. Liễu thúc, đã lâu không gặp. Cho dù là cùng lão đầu mập chào hỏi lúc, Nhan Như Tuyết cũng vẫn như cũ biểu hiện ra lạnh lùng biểu lộ. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Lão đầu mập gật gật đầu, Nhan Như Tuyết lại không nói thêm gì nữa, đi lại vội vàng hướng công viên cửa hông đi đến, đem Diệp Thiên cùng lão đầu mập ném ở phía sau. Tiểu hỏa tử, ngươi xưng hô như thế nào? Lão đầu mập cười tủm tỉm, rất hòa thuận nhìn qua Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, lão đầu mập tự giới thiệu mình, ta họ Lão Úc, ngươi gọi ta Lão Liễu là được. Ta là cái này vườn bách thú viện trưởng, vừa mới Nhan Như Tuyết cử chỉ, làm cho Diệp Phong hết sức tò mò, nhịn không được hỏi, Lão Liễu, người cùng Nhan Như Tuyết rất quen sao? Nghe nói như thế, Lão Liễu thở dài một tiếng, cong lại tính ra, ta cùng Nhan tiểu thư nhận biết thời gian đã vượt qua 20 năm. Diệp Thiên giật mình, hai người vừa đi vừa nói. Diệp Thiên thế mới biết, Lão Liễu tại vườn bách thú công tác cả một đời, theo con voi tự dưỡng viên bắt đầu, một mực làm đến viện trưởng vị trí, qua nửa năm nữa liền muốn về hưu. Ta đệ nhất nhìn thấy Nhan tiểu thư lúc, khi đó nàng vẫn là 5 tuổi tiểu hài tử, ta thủy chung nhớ đến lúc ấy tình cảnh, ngày đó cũng kém không nhiều là hiện tại cái này thời điểm. Sắc trời âm trầm, rơi xuống tí tách trời mưa. Khi đó Nhan tiểu thư mặc lấy quần màu lam, ghim sừng dê bím tóc nhỏ, đang ăn cỏ dâu vị kẹo que, một thân một mình đi vào vườn bách thú. Nàng đi vào vườn bách thú lúc, ta ngay tại khóa cửa. Lão Liễu trong mắt hiện ra nhớ lại thần sắc. Nàng nói nàng muốn đi rắn vườn nhìn xem. Ta bảo ngày mai lại đến đi. Ta quay người lại, thấy được nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Trong mắt có nước mắt tại đảo quanh, trong miệng kẹo que cắn đến két rung động, thần sắc cũng rất là kiên định. Ta cũng có cái giống như nàng con gái lớn, không đành lòng. Sau đó ngày đó đơn độc vì nàng trì hoãn rắn vườn mở ra thời gian. Ta thật không nghĩ tới, một cái 5 tuổi tiểu nữ hài, lá gan lớn như vậy. Nhìn đến rắn trong vườn, sắc thái lộng lẫy các loại loài rắn lúc, chẳng những không có lộ ra hoảng sợ biểu lộ, ngược lại là một mặt hưng phấn, phát ra khanh khách vui sướng tiếng cười. Lão Liễu nhíu lại hoa dâm lông mày, móc ra một điếu thuốc, đặt ở chóp mũi, rất tham lam ngửi một chút. Theo một lần kia bắt đầu, nàng mỗi tuần đều sẽ tới rắn vườn, mỗi lần đều là một người tới. Mà ta cùng với nàng giao lưu, mỗi lần đều sẽ không vượt qua 5 câu nói. Cứ việc ta cùng với nàng nhận biết thật nhiều năm, đến bây giờ ta cũng liền chỉ biết là nàng tên mà thôi. Nhưng ta biết, nàng là một cái vô cùng cô đơn người. Khi còn bé như thế, hiện tại cũng như thế. Nàng mỗi lần tại rắn vườn, lưu lại thời gian đều bảo trì tại chừng 1 giờ. Diệp Thiên yên tĩnh nghe lấy Lão Liễu nói mỗi một câu, không nói một lời. Lão Liễu ha ha cười cười, mang theo trêu chọc ánh mắt nhìn Diệp Thiên. Ngươi là người thứ nhất bị Nhan tiểu thư mang đến vườn bách thú người. Diệp Thiên theo Lão Liễu ánh mắt bên trong nhìn đến một tia chuyển du. Tiểu Diệp đi tại rừng rậm trên đường nhỏ, Lão Liễu bỗng nhiên dừng bước lại, thần sắc biến đến nghiêm túc, ngắm nghía Diệp Thiên. Nhan tiểu thư nguyện ý mang ngươi đến vườn bách thú, điều này nói rõ ngươi ở trong mắt hắn chiếm hữu vị trí trọng yếu. ngươi phải thật tốt đối nàng, tuyệt đối không nên cô phụ nàng một phen tâm ý. Hôm nay có thể nhìn đến ngươi xuất hiện tại bên người nàng, ta phát ra từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Ta nhìn nàng một chút xíu lớn lên, tại trong lòng ta, Nghiêm Chỉnh đã xem nàng như thành chính mình nữ nhi. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cười khổ nói, lão Liễu, ta cùng Nhan tiểu thư quan hệ thật không phải ngươi muốn như thế. Người trẻ tuổi cũng là da mặt mỏng, ta tuy nhiên lão, nhưng ánh mắt còn không có hoa. Lão Liễu cười ha ha nói, trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới rắn vườn. Rắn bên trong vườn, hai bên dưới vách đá để đó từng dãy rắn lồng, các loại đủ mọi màu sắc loài rắn nằm co ro chiếm cứ ở bên trong. Cứ việc bị nhốt ở trong lồng, nhưng vẫn là làm cho người cảm thấy sợ hãi một hồi. Hoàng kim mãng, nhãn kính xà, thậm chí còn có hiện nay thế giới phía trên đã biết hình thể lớn nhất Titanoboa. Tới kịp Amazon vũ lâm lớn chăn rừng loại hình hy hữu chủng loại. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lão Liễu cười tủm tỉm nói, sau đó quay người rời đi. Cùng lão Liễu một phen nói chuyện với nhau, làm cho Diệp Thiên hiểu được Nhan Như Tuyết không muốn người biết một mặt. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên đi vào rắn vườn, đi vào Nhan Như Tuyết bên người. Lúc này Nhan Như Tuyết chính thanh tú động lòng người đứng tại một đầu hoàng kim cự mãng rắn ngoài. Cúi, hơi híp mắt, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Người biết ta vì cái gì đối loài rắn ưa thích không rời sao? Nhan Như Tuyết đột nhiên mở miệng, làm cho Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Không chờ Diệp Thiên đáp lại nàng lời nói, nàng vừa tiếp tục nói, ôn thuần như bồ câu, khéo léo như rắn, đây là thánh kinh thuyết pháp. Diệp Thiên có chút hăng hái nói, ta rửa tay lắng nghe. Nhan Như Tuyết lông mày gảy nhẹ, thanh âm lạnh lùng như băng, làm băng lãnh động vật. Người bình thường đều đối loài rắn kính sợ tránh xa, đặc biệt là nữ hài tử, vừa nhìn thấy rắn rất nhiều đều sẽ dọa đến âm thanh kêu to, mà ta là một loại khác thường. Nói đến chỗ này, Nhan Như Tuyết băng lãnh con ngươi liếc liếc một chút Diệp Thiên. Tại Nhan Như Tuyết dưới ánh mắt, Diệp Thiên thế mà giật nảy mình, dùng mình một cái, tựa hồ bị độc xà để mắt tới. Diệp Thiên cười khổ nói, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi cùng lão Liễu cùng nhau đi tới, hắn khẳng định đem ta một số việc nói cho ngươi. Nhan Như Tuyết đại mi cau lại, khiến người vô pháp nắm lấy ra nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Rắn săn mồi năng lực rất mạnh, có thể nuốt vào lớn hơn mình rất nhiều lần thực vật. Hoa Hạ có ba xà thôn tượng truyền thuyết, một miệng nuốt vào con voi, 3 năm sau mới đem xương cốt phun ra. Châu Phi có ăn trứng rắn, thân thể không có người ngón tay to, lại có thể tùy tiện nuốt ăn trứng gà. Ba Tây trên thảo nguyên có một loại rắn, tên là quả tử xa, toàn thân bích lục, trên đầu lưỡi mọc ra trái cây hình dáng tròn rắn hạt, giống như anh đào. Rất nhiều loài chim đều muốn ngộ nhận là trái cây, lại bởi vì mổ quả tử xà mà mất mạng. Châu Phi hắc độc xà tốc độ bò rất nhanh, mỗi giây tốc độ vượt qua 5 mét, có thể tùy tiện đuổi kịp con mồi. Tại châu Phi Maruska sông lưu vực có một loại phi xà, nó xương sườn vô cùng linh hoạt, giống rời dây cung mũi tên, có thể nuốt ăn bay lượn loài chim. Lướt đi lúc nó xương sườn có thể triển khai, thân thể hiện lên bằng phẳng hình, cho nên có thể nhảy vào không trung. Diệp Thiên híp mắt, hắn mơ hồ trong đó cảm giác được chính mình nhìn đến Nhan Như Tuyết mặt khác. Đây là Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết tiếp xúc đến nay, Nhan Như Tuyết nói chuyện dài nhất một lần. Mím mím môi, Nhan Như Tuyết lại ôn nhu nói, ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này, ta niềm tin, ta lực lượng cội nguồn đều là tới từ loài rắn. Ba xà dã tâm, quả tử xà xảo trá, Hắc xà lãnh khốc, phi xà biêu hãn, hoàng kim mãng lãnh huyết, những thứ này đặc thù, ngươi đều có thể tại trên người của ta cảm thụ được. Không muốn ngay thẳng như vậy có được hay không? Diệp Thiên cười khổ nói. Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết lời nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Theo hai ngày này tiếp xúc bên trong, Diệp Thiên đối Nhan Như Tuyết lời nói này rất tán thành. Người có lẽ sẽ cảm thấy ta rất ngây thơ, nhưng đây chính là sự thật. Nhan Như Tuyết nhẹ vỗ về rắn bên ngoài thủy tinh công nghiệp, tự diễu giống như cười một tiếng. Ngươi chỉ là ta bảo tiêu, ta cũng không biết mình tại sao muốn nói với ngươi những lời này. Nói chuyện, Nhan Như Tuyết vô ý thức thân thủ hướng trong bọc vuốt ve. Một lát sau, mang lông mày khóa chặt, mặt lộ vẻ vẻ mất mát. Ngươi là đang tìm cái này sao? Diệp Thiên trên tay biến ảo thuật giống như cầm lấy một cái kẹo que, đưa tới Nhan Như Tuyết trước mắt. Nhan Như Tuyết cảnh giác nhìn qua Diệp Thiên, ánh mắt bên trong mang theo công kích tính. Ngươi theo ta đường hộp bên trong trộm. Diệp Thiên mặt đen lại. Nhan Như Tuyết không chỉ có tính tình lạnh lùng, mà lại bệnh đa nghi vẫn rất nặng. Ta không ngại ngươi trở về đếm xem. Diệp Thiên tức giận nói, ngậm lấy kẹo que. Nhan Như Tuyết thần sắc hơi chậm. Ta thích đến rắn vườn, thực còn có một nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?